Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày Lê Thiệu không đến quán cà phê sáng hôm sau. Anh dậy sớm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi quánh khúc Yêu Yêu nghe tiếng động, đi ra từ trong phòng với mái tóc rối bời. Anh đi đâu vậy? Ra quán cà phê, Lê Thiệu cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Tôi để tiền trên bàn, chưa cô đi ra ngoài ăn nhé. Anh đợi chút, tôi đi cùng anh. Cô đóng cửa rầm một cái, thay bộ quần áo vải của mình rồi chạy ra ngoài rửa mặt. Vì tay trái bị thương, mái tóc dài xõa xuống ngực rất vướng víu. Có người từ phía sau giúp cô vén tóc lên. Khúc Yêu Yêu nhìn vào gương thấy Lê Thiệu sau lưng. Cảm ơn anh Lê, nhanh lên. Khúc Yêu Yêu chỉ trải qua loa vài lần rồi định nhổ bọt kem đánh răng ra. Lê Thiệu lên tiếng, trải đủ 3 phút, cô đành ngậm bọt kem, trải thêm vài lần nữa, sau đó mới súc miệng bằng nước. Cô gái trong gương có làn da trắng mịn, mái tóc đen nhánh và suôn mượt, vẻ đẹp tự nhiên không cần tô điểm. Lê Thiệu nhận ra mình đã nhìn cô chăm chú một lúc lâu, mới rời mắt đi. Khúc Yêu Yêu dùng khăn lau mặt, chải tóc bằng tay vài cái. Tôi xong rồi, Lê Thiệu bảo cô soi gương, nhìn tóc cô đi, vừa nãy gãi mấy cái, tóc càng rối hơn. Khúc Yêu Yêu đưa tay lên buộc tóc, vừa nhấc tay lên đã kêu lên. Đau quá. Lê Thiệu cũng không biết buộc tóc, đành gọi Cố Hề đến. Có cô gái nào không thích trang điểm cho búp bê đâu. Cố Hề chải tóc cho Khúc Yêu Yêu, tết hai bím tóc. Bây giờ có thể đi được chưa? Lê Thiệu dẫn theo Khúc Yêu Yêu, Khúc Yêu Yêu dẫn theo Cố Hề, cứ như vậy đến quán cà phê. Quán cà phê ban ngày mang một vẻ đẹp khác biệt. Biển hiệu, Light Coffee, bằng kim loại treo trên cửa, trang trí rất có phong cách. Buổi sáng quán không có nhiều khách. Lê Thiệu bảo Khúc Yêu Yêu tìm chỗ ngồi, anh tự đi đến quầy thu ngân để thanh toán. Chẳng mấy chốc, Khúc Yêu Yêu đi đến, mắt liếc về tủ bánh ngọt. Bánh quy kia có bị hỏng không nhỉ? Anh Lê, anh cần tôi thử giúp không? Lê Thiệu nhìn thấu tâm tư của cô. Hỏng rồi, nên không thể cho cô ăn. Khúc Yêu Yêu mím môi. Thật đáng tiếc, mùi bánh quy thoang thoảng ngay trước mũi. Khúc Yêu Yêu chỉ có thể ngửi mà không thể ăn. Bụng kêu ùng ục. Hai người ra ngoài đều chưa ăn sáng, chỉ là Khúc Yêu Yêu có vẻ đói hơn. Lê Thiệu khẽ cười, xoay người bước vào bếp. Khúc Yêu Yêu trên bàn trò chuyện bâng quơ với Cố Hề. Cô còn đang nghĩ lát nữa sẽ đi đâu kiếm đồ ăn thì một đờ ĩa bánh ngọt và một cốc trà sữa đã được đặt trước mặt. Ăn đi, cốc trà sữa nóng hổi, cùng chiếc bánh kem ngọt ngào. Khúc Yêu Yêu tròn mắt, cho tôi ư, không ăn tôi mang đi đấy. Lê Thiệu đưa tay định lấy đi. Khúc Yêu Yêu giữ chặt. Ăn, bánh ngàn lớp có vỏ bánh mềm mịn, quyện với vị ngọt của kem, vị chua nhẹ của xoài, trung hòa hoàn hảo vị ngọt béo của kem bơ. Khúc Yêu Yêu hài lòng nheo mắt, mím môi, dùng ống hút hút mạnh một ngụm trà sữa. Hạt trân châu dẻo dai, Khúc Yêu Yêu phồng má nhai. Ăn xong, cô lại uống một hớp lớn, Cố Hề nhìn cô ăn ngon lành, cũng thấy thèm thuồng. Cô ấy gần như không nhớ được hương vị của bánh kem là gì. Khúc Yêu Yêu thấy cô ấy nhìn mình, bèn nói. Chị quỷ, đợi về nhà em sẽ đốt cho chị ít hương nến nhé. Nhang đèn, Cố Hề chán nản, giờ đây cô ấy chỉ có thể ăn những thứ này. 10 giờ sáng, Phùng Khải đến quán. Thấy cửa mở, cậu ta biết chủ quán đã đến. Anh Lê, anh đến rồi, hai ngày nay em bận chết đi được. Cậu ta vừa than vãn vừa bước vào trong. Không thấy Lê Thiệu mà chỉ thấy Khúc Yêu Yêu. Chào bạn, chào mừng bạn đến với Light Coffee. Bạn muốn gọi gì ? Khúc Yêu Yêu chỉ vào đờ ĩa trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ăn xong rồi, Phùng Khải cười nói. Tôi không ngờ sáng sớm đã có khách, vậy bạn còn muốn gọi gì thêm không? Khúc Yêu Yêu vẫn còn đang mải mê tận hưởng vị ngọt ngào của kem. Cô chỉ vào tủ bánh ngọt và nói. Có thể cho tôi một phần bánh đó được không? Phùng Khải nhìn qua, bánh quy bơ, Khúc Yêu Yêu gật đầu. Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút. Cậu ta bước đến lấy bánh quy, đúng lúc Lê Thiệu từ bếp đi ra. Cậu đang lấy gì thế? Bánh quy, khách muốn, đừng đưa cho cô ấy. Phùng Khải hoang mang, Lê Thiệu tiến đến, đặt khăn giấy lên bàn. Lau miệng đi, cô ăn nhiều đồ ngọt quá rồi, không được ăn nữa. Nhưng tôi chưa no, Khúc Yêu Yêu phản đối. Bữa sáng không cần ăn quá nhiều, lát nữa là đến giờ ăn trưa rồi. Khúc Yêu Yêu nhìn anh thèm thuồng, thậm chí một miếng nữa cũng không được ăn sao. Lê Thiệu đáp, không được. Phùng Khải đi đến, hỏi anh Lê, hai người quen nhau à? Khúc Yêu Yêu nhanh miệng trả lời. Tôi đang ở nhà anh Lê. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phùng Khải, Lê Thiệu bổ sung. Em họ ở quê lên, tạm thời ở nhà anh. À, vậy à, tưởng anh Lê giấu người đẹp trong nhà chứ. Làm việc đi, thằng nhóc Phùng Khải này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay tám chuyện. Mãi đến trưa, quán cà phê mới bắt đầu nhộn nhịp. Khách đến quán đa phần là dân văn phòng ở các tòa nhà lân cận. Những người phụ nữ mặc váy tinh xảo sang trọng đi vào từng top 3, 5 người. Khi nhìn thấy Lê Thiệu, nụ cười trên môi họ như càng tươi hơn. Anh chủ quán, mấy hôm nay không thấy anh. So với sự chủ động của họ, phản ứng của Lê Thiệu lại tỏ ra khá lạnh nhạt. Dạo này tôi khá bận, nếu có việc gì thì tìm nhân viên cũng được. Lâm Mai đã để ý Lê Thiệu từ lâu, lần này cuối cùng cũng tích góp đủ dũng khí. Anh chủ quán, cho em xin số điện thoại WeChat được không? Lê Thiệu gật đầu, được. Lâm Mai vui mừng khôn xiết, vỗ vai bản thân. Anh ấy đồng ý rồi. Sau đó, cô ta đi theo anh đến quầy thu ngân. Lê cậu chủ vờ lục tìm điện thoại. Xin lỗi, hôm nay tôi không mang theo, tôi cho bạn số điện thoại nhé. Cho số cũng được. Lê Thiệu cầm bút, viết số điện thoại lên mảnh giấy ghi chú và đưa cho cô ta. Lâm Mai cẩn thận gấp lại và cất vào túi sách. Vậy lúc về nhà anh nhớ đồng ý nhé. Nói rồi, cô ta còn nháy mắt đưa tình với anh mấy cái. Vâng, cảm ơn bạn, hẹn gặp lại lần sau. Phùng Khải đi đến, tặc lưỡi, chậc chậc, vẫn là anh Lê của chúng ta có sức hút. Nhưng mà anh cho số thật của mình à? Lê Thiệu mở iPad. Trên WeChat của quán cà phê có thêm một lời mời kết bạn. Anh chủ Lê, em là Lâm Mai. Thì ra là cho số điện thoại của quán. Phùng Khải bừng tỉnh đại ngộ. Anh Lê, anh đúng là cao tay. Đối với Khúc Yêu Yêu, đờ ý bánh ngàn lớp vị xoài kia chẳng thấm vào đâu. Cô đi đến cửa bếp, hỏi Lê Thiệu. Anh Lê, khi nào thì ăn cơm vậy? Lê Thiệu đang nấu ăn cho cô. Anh trả lời. Chờ thêm 5 phút nữa. Khúc Yêu Yêu vui vẻ quay lại chỗ ngồi, háo hức chờ đợi bữa trưa ngon lành. Nhưng khi nhìn thấy món gan heo xào rau chân vịt trước mặt, mặt cô bỗng chốc sầm xuống. Lại là món này nữa à? Gan heo bổ máu, cô ăn nhiều vào. Khúc Yêu Yêu không kén ăn, nhưng ăn liên tục 2 bữa, cô vẫn cảm thấy hơi chán, nhưng không ăn thì bụng lại réo. Sau một hồi cân nhắc, cô vẫn cầm muỗng lên ăn. Phùng Khải ở ngoài cửa đang đón khách. Mấy vị mỹ nhân, mời vào. Em trai này miệng ngọt thế. Nghe được câu trả lời của người đó, sắc mặt Cố Hề đột nhiên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ đi tới, cô ấy chắc chắn rằng đó thực sự là con tiểu tam kia. Phùng Khải dẫn họ đến quầy hàng phía sau Khúc Yêu Yêu. Họ vừa ngồi xuống, đã có người nói. Tiểu Mạn, đây là đồng hồ cậu mới mua à? Hứa Chỉ Mạn khoe khoang. Đúng vậy, Phương Châu mới mua cho tôi đấy. Anh ấy bảo chiếc đồng hồ này rất hợp với tôi, nhất quyết phải mua. Phương Châu đối xử với cậu tốt thật đấy, ngày nào cũng đón đưa. À mà, hai người định khi nào kết hôn? Cũng sắp rồi, đến lúc đó các cậu nhớ làm phù dâu cho tôi nhé. Phương Châu à, Khúc Yêu Yêu và Lê Thiệu cùng lúc nhìn về phía Cố Hề. Quả nhiên, oán khí của Cố Hề lại tăng thêm. Cô ả là bạn học cấp 3 của Phương Châu. Cũng là kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cái gọi là tình địch gặp nhau, hai mắt đỏ ngầu, tình hình hiện tại là Cố Hề đơn phương thù địch với cô ả, nhưng Hứa Chi Mạn lại chẳng hề cảm nhận được sự tồn tại của Cố Hề. Nghe cuộc trò chuyện của họ, dạo gần đây Phương Châu sống khá tốt, điều này càng khiến Cố Hề thêm căm hận. Hứa Chi Mạn vẫn đang khoe khoang Phương Châu tốt bụng và chu đáo như thế nào, mà không hề hay biết rằng mình đã gây họa cho bản thân. Có Khúc Yêu Yêu ở đó, Cố Hề không dám manh động. Cô ấy giả vờ không quan tâm đờ ến Hứa Chi Mạn, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ cách trả thù đôi nam nữ cặn bã này. Hứa Chi Mạn và hai người kia uống xong cà phê thì thanh toán rồi rời đi. Khi đi ngang qua Khúc Yêu Yêu, cô ả còn liếc nhìn chỗ ngồi đối diện, không hiểu sao trong lòng lại có chút bất an. Khúc Yêu Yêu mỉm cười với cô ả, nói, gì à, làm chuyện sai trái. Cẩn thận nửa đêm ma gõ cửa đấy. Cô nói gì? Hứa Chi Mạn cảm thấy thật xui xẻo, tức giận nói. Chẳng có gì, chỉ là nhắc nhở gì thôi, gì đi thong thả nhé. Hứa Chi Mạn tức đến mức mặt méo mó. Ai cho phép cô gọi là gì? So với khúc Yêu Yêu, khuôn mặt của Hứa Chi Mạn được tiêm axit hyaluronic và nâng mũi, quả thực trông như một bà dì. Cô bạn thân đi cùng kéo cô ta đi. Thôi bỏ đi, đừng so đo với kẻ thần kinh. Hứa Chi Mạn tức giận bỏ đi. Khúc Yêu Yêu nói với Cố Hề. Em biết chị hận cô à, nhưng đừng làm chuyện trái với nguyên tắc. Cố Hề giật mình, không ngờ cô lại biết. Chị sẽ không làm vậy, em yên tâm đi. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai. Điện thoại Lê Thiệu reo lên, là Dư Phi gọi đến. A Thiệu, cậu ở cửa hàng à? Ừ, sao vậy? Chúng tôi điều tra ra được rằng trước khi mất, Cố Hề thường xuyên đến quán cà phê của cậu. Lát nữa chúng tôi sẽ qua đây để làm một số điều tra. Ừm, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu. Dù Dư Phi không đến, Lê Thiệu cũng định đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình. Giờ đây lại tiết kiệm được tiền xăng. Họ đến rất nhanh, Dư Phi vừa bước vào đã gọi một ly cà phê thường uống, còn không quên hỏi viên cảnh sát đi cùng. Cà phê đá xay, thêm đường, anh muốn uống gì? Cảnh sát viên tên Tiểu Tống rất lịch sự, nước lọc là được. Dư Phi không ít lần ăn trực uống chùa ở đây. Lê Thiệu tuy ghét bỏ nhưng thấy còn có người khác nên cũng nể mặt anh ta, chỉ là cho thêm đường vào cà phê, phụt, khụ khụ khụ. Lê Thiệu, cậu bỏ muối vào thay đường à, phải không? Có thể lấy nhầm. Dư Phi cầm cốc nước lọc uống ừng ực, lúc này mới nuốt được vị mặn chát trong miệng. Chẳng phải chỉ là uống ké cậu vài cốc cà phê thôi sao, có cần thiết thế không? Rốt cuộc cậu đến đây để làm gì? Sau một hồi cãi vã, Dư Phi mới nói đến chuyện chính. Cách chương.